Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Phần 112. Gia Miện gần nhất cũng không biết đi đâu vậy. Cổ đông hội nghị cũng không tham gia. Mỗi ngày uống đến say không còn biết gì mới về nhà. Sở hữu gánh nặng lại toàn rơi xuống Hướng Viên trên người. Tiểu cô nương đảo cũng kiên cường. Lăng là gọi người nhìn không ra một chút ủ rũ. Cứ việc tối hôm qua chỉ ngủ 2 cái giờ, lúc này mở họp khi, nói chuyện vẫn là leng keng hữu lực, nghe được một đống lão nhân đều sửng sốt, nàng nói thẳng, hạng mục đình công, đỉnh đầu thượng công trình khoản trước chi trả, dư tiền xem có thể khai mấy cái hạng mục, toàn bộ khai là không có khả năng, nếu làm cho công nhân tiền lương phát không ra, nháo lên hot search, chúng ta công chúng hình tượng sẽ càng kém. Ngân hàng vốn là đối chúng ta có nghi ngờ. Hiện tại trước căng quá cái này thời kỳ. Nếu cho vay có thể xuống dưới. Hạng mục lại khởi công, Cố Hưng Thịnh cái thứ nhất không đồng ý. Nhấc tay phản đối, thanh âm to lớn vang dội. Không được, mặt khác hạng mục đều có thể đình. Ta trong tay hạng mục không thể đình. Cái này hạng mục ngừng. Sẽ ảnh hưởng công ty sang năm hiệu quả và lợi ích có người đi đầu. Vì thế chúng lão nhân sôi nổi bắt đầu oán giận, ta trong tay cái này cũng không được, cái này là năm trước cũng đã dự chi hạng mục, nếu tính nhập nửa làm xong, tiến độ kéo chậm, đối sở hữu công trình đều có ảnh hưởng, ta cũng không được a. Lập tức lại đến chi trả sau công trình khoản, cũng có người thế Hướng Viên Minh bất bình, các ngươi một cái hai cái đều không muốn đình chính mình hạng mục. Kia dễ làm a. Các ngươi làm ngân hàng đem cho vay phê xuống dưới, làm rõ ràng, hiện tại là không có tiền, nếu là có tiền, ai không có việc gì đình các ngươi hạng mục, người nọ lời nói cấp tiến, cho Cố Hưng Thịnh không mau, nói thẳng, nói thật, chúng ta lưu lại nơi này là niệm đối công ty tình cảm. Bằng không, chúng ta cũng đi theo Dương Tổng tự lập môn hộ đi. Đến phiên ngươi nói chuyện phân, ngươi. Người nọ bị khí đến, Hướng Viên cười một cái, đạm thanh nói, Cố gia gia, tôn kính xưng ngài một tiếng gia gia, ngài muốn cùng Dương Tổng đi tự lập môn hộ, ta không ý kiến, ngài yên tâm ta một chút ý kiến cũng chưa, thật sự, thuận tiện hỏi một câu, nơi này còn có ai muốn cùng Dương Tổng đi tự lập môn hộ? Thỉnh cử cái tay, chuyện này ta vốn dĩ không nghĩ để, nếu Cố Tổng nói ra. Ta đây nơi này cũng để một câu, Dương Tổng lần này từ trước. Xác thật cấp công ty tạo thành phiền toái rất lớn. Nói câu khó nghe, ta đối công ty vốn dĩ liền có rất lớn ý kiến. Dân cư tuổi già hóa, hấp thu không tiến mới mẻ máu. Tuổi trẻ có năng lực, một đám bị mai một, lưu lại, cầm tiền lương không làm sự. Thuận tiện còn tham ô điểm công ty công trình khoản, chuyện này ta liền không điểm danh. Cố gia gia đúng không? Hướng Viên nói đến, thanh khụ một tiếng, dùng ngón trỏ khúc khởi nhẹ gõ cái bàn, khấu khấu, nghiêm túc lại bình thản 2 tiếng, lại đề ra toàn bộ phòng họp mọi người lực chú ý. Thuận tiện, nhắc nhở một chút các vị, ta hiện tại là đại lý đồng sự, ta không ông nội của ta như vậy dễ nói chuyện, con người của ta từ nhỏ nhất am hiểu bất chấp tất cả. Nếu đã tới rồi này phân thượng, ta không có gì khoát không ra đi, cùng lắm thì chính là xin phá sản, ta cho ta ra ra dập đầu nhận sai, tội danh ta tới gánh, nếu cái này công ty đã tới rồi tình trạng này, ta cũng không sợ cùng các ngươi lộ ra bài, hiện tại là không có tiền, trong tay các ngươi mấy cái có tiền, rốt cuộc tham ô nhiều ít công trình khoản, ta cùng Tiểu Bạch bên này đều nhớ kỹ chướng đâu. Ta không so đo không đại biểu ta ngầm đồng ý, có lương tâm chính mình móc ra tới ứng ra, Cố Tổng ngài muốn thật muốn đi, không ai cản ngài, Cố Hưng Thịnh hừ cười một tiếng. Lữ Trạch Dương vị trí còn không có bổ thượng, người bên này liền bắt đầu đuổi ta cái này lão nhân. Làm sao vậy, Hướng Viên, ngươi ra ra cho ngươi lớn như vậy quyền lực làm ngươi tại đây làm sằng làm bậy. Xin lỗi. Tới muộn, Cố Hưng Thịnh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cắm vào một đạo lãnh đạm lại kêu nàng tâm bỗng nhiên nhảy dựng thanh âm. Lại ngẩng đầu, kia mặt cũng quen thuộc, một thân tây trang dày da, tựa hồ chưa từng thấy hắn như thế chính thức. Ống quần rất rộng, lộ ra một đoạn sạch sẽ thon dài mắt cá chân. Bộ màu đen vớ, giày da dày tiêm hơi lượng, đem hắn cả người sấn đến cực giản, lưu loát. Trên cổ tay là cùng nàng tình lữ khoản biểu, một vòng không thấy, ngũ quan tựa hồ càng lệ, tóc dịch đoàn, hốc mắt thâm thúy, từ trên xuống dưới, lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Hướng Viên nghĩ đến đêm đó ở phòng 8, hắn dùng miệng cho nàng uy rượu khi, hắn chính là này phó biểu tình, không kiên nhẫn uy. Thiên bóp nàng cầm cho nàng độ đi vào, một bên hỏi nàng còn muốn sao, một bên lo chính mình đi lấy rượu, căn bản không đợi nàng nói chuyện, cắn nàng môi liền uy đi vào. Chỉ là nghĩ đến kia hình ảnh, Hướng Viên không khỏi lại một trận tim đập nhanh, tim đập gia tốc, nàng bất động thanh sắc mà quay đầu đi. Phòng họp nghị luận thanh nổi lên bốn phía, có lẽ là muốn hỏi này ai. Liền Hướng Viên cũng theo bản năng nhìn mắt lại Phi Bạch. Hắn mới không nhanh không chậm mà giới thiệu nói. Đây là chúng ta trước kia Tây An Duy Lâm công ty con kỹ thuật bộ tổ trưởng Từ Yến Thời. Hắn đem tiếp nhận Lữ Trạch Dương Lữ Tổng Võng An thủ tịch quan vị trí. Hai người hồi lâu không thấy. Ngày đó sáng sớm 5 giờ. Ngày mới tờ mờ sáng. Tảng sáng buông xuống. Sao trời dần dần ảm đạm. Sáng sớm đường phố rộng lớn trống vắng, yên tĩnh như yên, đều nhịp đèn đường tản ra sâu kín lượng quang, tia nắng ban mai như sa mỏng, nhàn nhạt hợp lại thành phố này. Từ Yến Thời một đêm chưa ngủ, ở trên ban công ngồi một đêm, hắn biên tập xong tin nhắn, không có phát ra, đưa điện thoại di động ném đến trên bàn, thuận thế từ hộp thuốc lấy điếu thuốc hàm ở giữa môi. Bật lửa ở an tĩnh sáng sớm phát ra vang nhỏ, ước chừng là sợ bừng tỉnh phòng ngủ nữ nhân. Hắn điểm yên kia nháy mắt, quay đầu lại nhìn mắt, trên giường nữ nhân ngủ ngon hàm, nằm nghiêng, để mặt mộc đối với hắn, đỉnh mày tú khí nhập tấn, mũi rất mà xảo, môi mỏng hồng nhuận mân khẩn, kỳ thật lớn lên thực thanh tú xinh đẹp, xuyên tây trang thời điểm thực tinh luyện, có một cầu cấm dục khí chất. Chỉ là cặp kia hàm quang đưa tình đôi mắt, thêm ba phần linh động cùng nghịch ngợm mân y đen nhánh tóc dài như hắc lưu thác nước tán ở tuyết. Trắng gối đầu thượng, hai má vẫn là đỏ hồng, tình cảm mãnh liệt qua đi dư vị chưa tiêu, mặc danh mang theo một loại thiếu nữ hoài xuân ý vị. Hai người làm xong nàng liền chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn đều không kịp cho nàng lau mình, cô nương xô đẩy hắn. Vây được không được, chỉ phải ôm nàng nguyên lành lau hai hạ đem người hống. Này dư bị hạ quang cảnh có thể nghĩ, trong lòng lại phanh động, Từ Yến Thời quay lại đầu, cười chính mình không tiền đồ, quyết định không dám lại đụng vào nàng. Điều khai tầm mắt, rơi vào phía trước tảng sáng trong nắng sớm mơn y giang mặt phiếm đám sương. Xám trắng không trung chưa lượng thấu, xám xịt mà đè ở đỉnh đầu. Ngày mùa hè ve trùng giấu ở cỏ cây chung, phát ra mỏng manh hót vang thanh, Từ Yến Thời ngậm điếu thuốc ngưỡng ở ngồi ghế, tầm mắt ánh sáng sạch sẽ, trong đầu hình ảnh nếu là chiếu ra tới, định gọi người tim đập như trăm ngàn chỉ nổi trống tề minh. Kinh hoàng không thôi, nhưng trên mặt thanh lãnh, gọi người chút nào nhìn không ra khác thường, Từ Yến Thời híp mắt, phủi hạ khói bụi, nhớ tới trước kia cao trung thời điểm. Hắn khi đó gạt mọi người thích nàng, là không tính toán cùng nàng sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Lại không nghĩ vận mệnh mọi cách mà đem người này đưa đến trước mặt hắn. Một lần, hai lần, xuất hiện số lần nhiều, hắn chung quy không nhịn xuống, chủ động truy nàng, sao có thể nghĩ tới còn có hôm nay. Lúc trước chẳng qua là sợ một cái, bọn họ trước nay không ở bên nhau quá tiếc nuối. Càng không mong quá muốn cùng nàng sớm sớm chiều chiều, nắm tay đến lão, mới đầu hắn thậm chí đều nói cho chính mình không cần quá đầu nhập. Hắn người này một khi chính thức nói cho chính mình muốn thế nào, hiệu quả đều là làm theo cách trái ngược, hắn kỳ thật vốn dĩ không hút thuốc lá, khi đó phong tuấn bọn họ vô luận như thế nào xúi dục. Hắn cũng chưa học, thẳng đến có một ngày nghe thấy nàng cùng một nam sinh ở đùa giỡn. Kia nam sinh cợt nhả mà nói cho nàng, Phong Tuấn lại ở WC hút thuốc, người như thế nào không quản. Nàng cười ngâm ngâm mà hồi, ta liền thích hút thuốc, nhiều khóc, không biết nàng nói thích là thật thích vẫn là giả thích. Ngày đó buổi tối hắn về nhà trải qua quầy bán quà vặt thời điểm. Phá Lệ mua một gói thuốc lá, từ kia lúc sau liền không đoạn quá, thẳng đến tốt nghiệp tiến vào Duy Lâm công tác, hắn bắt đầu rời yên. Kỳ thật nghiện thuốc lá không tính trọng, có đôi khi tại Thượng Hải, nửa ngày không thể tưởng được chịu một cây. Ngẫu nhiên mấy nam nhân tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Tiếp nhận đối phương phân yên, mới chịu một cây, nhưng duy độc, ở nàng trước mặt, kia yên chịu không ngừng. Tưởng cái gì đâu, tưởng nàng càng ái chính mình một chút, tưởng nàng không rời đi chính mình, làm tẫn nàng thích sở hữu sự tình, thảo nàng niềm vui, lại sợ nàng tại đây phân cảm tình, trả giá so với chính mình nhiều, bị ủy khuất hắn cũng không biết. Cho nên có đôi khi tình cảm không dám quá mức ngoại phóng. Hắn cúi đầu xem tin nhắn, câu kia, nếu về sau lại có cơ hội trở thành ngài học sinh hoặc chiến hữu, là tìm cớ. Cũng biết về sau ước chừng là không cơ hội, không cam lòng, cũng biết thực xin lỗi lương giáo thụ, nhưng nếu làm hắn nhìn hướng viên vì kia 1 tỷ gả cho người khác. Như vậy loại này thất bại cảm vô luận ở hắn vào vi đức. Cho dù thành công phóng ra vệ tinh cũng vô pháp trừ khử. Sau này hồi tưởng lên, ngươi xem ngươi lại lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản nàng vì gia tộc hy sinh chính mình. Có cái gì nhưng nghiêu, 8 giờ, hướng viên chuyển tình, ánh mặt trời đại lượng, một sợi khinh bạc dương quang từ ngoài cửa sổ lọt vào tới. Trên ban công nam nhân vẫn là ngồi, di động phản cái ở trên bàn. Phòng trong quần áo hỗn độn mà rơi rụng đầy đất, có thể thấy được đêm qua tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Triền miên lâm ly cá nước giao hoan hình ảnh như sóng thần đảo tới. Hướng viên nhịn không được mặt đỏ, theo sau bộ kiện khách sạn áo tắm dài chiều hắn đi qua đi. Dép lê thanh lê, Tử Yến thời nghe tiếng quay đầu lại nhìn mát, nhàn nhạt quay lại đầu, mặt mày như sắp tối xương lạnh, không có gì cảm xúc, tỉnh. Hướng viên gật đầu, dựa khung cửa đứng, dùng mũi chân nhẹ nhàng nhấp trên mặt đất tàn thuốc, thấp giọng hỏi, người tối hôm qua không có ngủ sao? Ngủ, mới vừa tỉnh, hắn điểm điếu thuốc, bật lửa ngay sau đó ném về trên bàn. Nam nhân áo sơ mi xưởng, lộ ra khẩn thật thân hình, ngực đường cong như ẩn như hiện, người lười biếng dựa vào, chân xưởng, trung gian để lại điểm khoảng cách. Hướng viên nhìn chằm chằm nhìn một lát, ma xui quỷ khiến mà đi vào hắn xưởng giữa hai chân. Sau đó ngồi ở hắn trên đùi, tay câu thượng hắn cổ, cọ ở hắn ấm áp cổ gian, lặng lẽ ở bên tai hắn nói, Tử Yến thời ân, nam nhân đem yên đáp ở một bên gạt tàn thuốc thượng. Cúi đầu xem chính mình trong lòng ngực nữ nhân, ta giống như còn là thực vây, nàng ngáp một cái. Ở hắn trong lòng ngực dùng sức cọ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, dư quang phía dưới là nàng áo tắm dài tiếp theo song thẳng tắp chân dài cân xứng tinh tế. Sợi tóc mềm mại mà dán ở ngực hắn, Tử Yến thời trong đầu nghĩ đến là túc tích không trải đầu. Tì phát khoác hai vai, hướng viên ôm hắn, áo tắm dài tiệm tùng, lộ ra một tiểu tiệt quang bạch xương quai xanh, phía dưới phong cảnh nhìn không sót gì. Tử Yến thời trong đầu nghĩ đến là ủng tuyết thành phong. Tiểu chuế san hô, khẩn mà trên đùi giao điệp hai chân thon dài mảnh khảnh. E lệ ngượng ngùng, Tử Yến thời trong đầu nghĩ đến là uyển duỗi lang dưới gối. Nơi nào không đáng thương, trên mặt lại chỉ là không lạnh không đạm mà nói một câu. Vậy tiếp theo ngủ, hướng viên chưa giác hắn lãnh đạm. Câu lấy vai hắn, muộn thanh hỏi nàng, ngươi đem ta quần lót ném nào? Tử Yến thời nghĩ nghĩ nói, chính ngươi tắm rửa thời điểm thoát nào? Ta không thoát quá, hướng viên lúc này mới nhớ tới. Hình như là như vậy, áo tắm dài bị người xốc nhập, bàn tay lúc khinh lúc trọng ở nàng bên hông. Không có mặc, nàng thẹn thùng, không tìm được, không tìm được. Hắn ở nàng bên tai, vẫn là cố ý. Hướng viên mặt tao hồng, cảm xúc mênh mông, dưới thân đã bị hắn khống chế, khí không thành khí, đứt quãng mà gọi hắn tên. Nam nhân trầm mặc không đáp, bên cạnh bàn di động bỗng dưng chấn động, là tin nhắn, hắn cũng không quản, thẳng đến hai người dừng lại. Hướng Viên cả người khí lực tá tẫn, hắn vẫn là một bộ lười biếng, tinh lực gấp trăm lần bộ dáng. Ngươi vừa rồi hình như di động vang lên, không nhìn xem sao, đợi lát nữa sẽ monster. Hướng Viên ninh hắn một chút, nhỏ giọng nói, có bí mật à, hắn bật cười, không phải chia tay pháo sao, còn để ý ta có hay không bí mật, này không phải còn không có phân sao. Từ Yến Thời ngưỡng ở ghế trên, cằm khẽ nâng, mắt lé liếc nàng, ta cho rằng tối hôm qua cũng đã thành bạn trai cũ đâu, ngươi tưởng phân sao. Hắn không kiên nhẫn mà bỏ qua một bên mắt, nói chuyện cũng sặc người, chẳng phân biệt lưu trữ ăn Tết, không phải đều thấy kia họ Chu. Hướng Viên chặt chẽ nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy, Từ Yến Thời như vậy nam nhân, nếu là cha lên, đại khái sẽ cha phá chân trời, lại cha lại câu nhân, làm người muốn ngừng mà không được cái loại này. Hai người đều không nói chuyện nữa, Hướng Viên lẳng lặng mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Sau một hồi, ánh mặt trời càng ngày càng sáng, đường cái thượng còi hơi thanh tiệm minh, người đi đường vội vàng, hai người vẫn là ôm ở trên ban công vẫn không nhúc nhích. Chương 86 tan sẽ, Cố Hưng Thịnh đám người sắc mặt âm trầm mà ly tịch. Mấy cái lão nhân hai mặt nhìn nhau giữa lưng chiếu không tuyên mà đi theo Cố Hưng Thịnh vào văn phòng, bí thư nhẹ khép lại môn, xác nhận vô người ngoài sau. Mới có lão nhân kiềm chế không được kinh sợ mà đặt câu hỏi. Lão Cố, hiện tại đây là như thế nào cái tình huống? Cố Hưng Thịnh sắc mặt ngưng trọng mà bối tay đứng ở phía trước cửa sổ. Trầm mặc hồi lâu, hết chương.